Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17: Chiếm lĩnh Triệu Gia Trang. Ở đường Hồng Chí chuyển đổi Vọng Lâu nhà trên Đinh Lúc, Tiểu Hồng mang theo 12 tên gọi Hương Dũng tay cầm vũ khí xông vào Triệu Gia Trang phòng lương. Bởi vì Triệu Gia Trang cũng không có tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Phòng lương trong trừ đi một tí tạp dịch cùng tính sổ tiên sinh bên ngoài, không có một vũ trang nhân viên. Kết quả Tiểu Hồng dẫn người vọt vào sau. Những thứ này vàng tên gọi bình dân lập tức bối rối, đóng ra tất cả bạc và đồng tệ. Tiểu Hồng thấy toàn bộ phòng lương bị Hương Dũng khống chế sau, đối với bị vây vào giữa tính sổ tiên sinh lạnh lùng nói: "Nơi này là Triệu Gia Trang, chúng ta là sẽ không khuất phục." Quét một tiếng, một tên bội đao Hương Dũng ở Tiểu Hồng dưới mệnh lệnh đem trường đao gác ở tính sổ tiên sinh trên cổ. "Ta hỏi một lần nữa, từ tả sổ cái thứ hai ngăn kéo, tất cả tiền đều tại nơi đó." Tính sổ tiên sinh không đợi Tiểu Hồng đặt câu hỏi, liền chỉ bên cạnh bàn la lên, rào một tiếng, kéo ngăn kéo ra. Tiểu Hồng hai mắt không khỏi toát ra kim sắc tiểu tinh tinh. Bên trong thật chỉnh tề cây số đến hơn 10 khối một lượng đĩnh bạc. Bên cạnh chính là giải rác đồng tệ cùng một tiền bạc vụn. Mười mấy lượng bạc đối với Triệu gia mà nói không đáng kể chút nào, nhưng đối với Tiểu Hồng loại này tỷ nữ mà nói nhưng là lần đầu nhìn thấy. Ở vận mệnh trong trò chơi, ngân lượng là chủ yếu tiền, giá trị cực cao. Một hai bạch ngân đối với phổ thông bình dân mà nói cũng không tính là số lượng nhỏ. Trọng yếu nhất là, vận mệnh trong trò chơi bạch ngân đều là quy tắc trò chơi sinh ra, mà không phải mỏ bạc khai thác ra, cho nên ngân lượng giá trị phi thường ổn định, sẽ không xuất hiện đại phúc độ ba động. Từ bạch ngân cùng đồng tệ hối đoái từ đầu đến cuối duy trì ở một so với 10.000 là có thể nhìn ra. Tiểu Hồng khóe mắt liếc qua quét mắt chung quanh Hương Dũng, tâm lý bất đắc dĩ thở dài. Nhiều như vậy Hương Dũng nhìn, nàng căn bản không cách nào nuốt riêng. Đúng như dự đoán, không đợi Tiểu Hồng hạ lệnh, bên cạnh liền có một cái Hương Dũng đi tới đem trong ngăn kéo bạc và đồng tiền tất cả đều bỏ vào trong túi lấy đi. Đường đường một cái Triệu Gia Trang không thể nào nhỏ như vậy bạc. Tiểu Hồng đem mình ánh mắt từ bạc trên người rời đi sau, đối với những thứ kia bị bắt làm tù binh người nói: "Đó là dĩ nhiên, đây chỉ là trang tử trong chọn mua tiền. Đầu to đều là do Triệu Duy Cư tổng quản tự mình bảo quản." Tính sổ tiên sinh không chút do dự đem chính mình chủ nhà bán hết. Nói trắng ra là, hắn chính là một cái người làm công, dẫn tiền lương kiếm miếng cơm ăn, tự nhiên không có nghĩa vụ là Triệu gia phục vụ quên mình. Những thứ này vàng tên gọi NPC mặc dù trí lực cùng người bình thường không có gì khác nhau, nhưng bọn hắn độ trung thành cũng sung mãn mãn nhân tính phức tạp một mặt. Ở sinh tử trước mặt, ngay cả hoàng đế lão tử bọn họ cũng dám bán đi. Chân chính trung thành với Triệu gia trang chỉ có những thứ kia bạch danh gia đình. Nói thí dụ như đường Hồng Chí bây giờ gặp phải, hắn ở chuyển đổi 8 gã cầm nỏ cấp thấp gia đình sau, canh giữ ở nơi cửa chính 4 gã bội đao gia đình đã đem đường Hồng Chí bao bọc vây quanh. Này 4 tên gia đình không nói hai lời, trực tiếp rút đao liền muốn chém chết đường Hồng Chí cái này đào Triệu gia trang góc tường nam nhân. Kết quả không cần nói cũng biết, này 4 gã gia đình mới vừa rút đao liền bị đường Hồng Chí tiêu phí 800 mai đồng tệ chuyển đổi. Sau đó, này 4 gã cấp thấp gia đình bị đường Hồng Chí phân phối đến cửa chính phụ trách trông chừng. Đường Hồng Chí tắc lai đến Triệu gia trang cửa sau, nơi này còn có 4 gã Triệu gia gia đình trông chừng. Chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ bị xuống đặc thù mệnh lệnh. Dù là Triệu gia trang phát sinh kịch biến vẫn ở chỗ này đề phòng, cũng không có tiến vào trang tử kiểm tra. Đoán chừng là Triệu gia trang người lưu lại đường lui, lần nữa tiêu phí 800 mai đồng tệ sau. Cửa chính cùng cửa sau Triệu gia gia đình đều biến thành đường hồng chí người một nhà. Như vậy thứ nhất, toàn bộ Triệu gia trang hoàn toàn bị đường hồng chí người phong tỏa. Dùng chính là vốn là lính gác Triệu gia trang gia đình. Làm chính ở trên giường thở dốc vận động Triệu Duy Cư nghe được ngoài cửa cấp báo. Hùng hùng hổ hổ mặc quần áo vào đi ra phòng ngủ thời điểm. Nhận được tin tức là địch nhân đã khống chế toàn bộ Triệu gia trang. Lúc này, Triệu gia trang bên trong, số lớn vàng tên gọi NPC ở bốn cái vọng lâu cầm nỏ cấp thấp gia đình nhắm xuống ngoan ngoãn bị xua. Đuổi đến một nơi, hoặc ngồi xổm hoặc té ngồi trên mặt đất. Đường Hồng Chí là mang theo mười mấy hương dũng đi tới Triệu gia trang nòng cốt Triệu Duy Cư chỗ ở. Suốt 50 cái Triệu gia gia đình với đường Hồng Chí tạo thành rằng co. Người cầm đầu là một gã lam tên gọi NPC Triệu gia trang gia đình đội trưởng Triệu Thác. Triệu gia trang đã bị ta khống chế. Quy thuận cho ta, ta đảm bảo ngươi sau này vinh hoa phú quý. Lam tên gọi NPC cùng bạch tên lính có thể không giống nhau. Mặc dù Lam tên gọi NPC không muốn quy thuận đường Hồng Chí cũng có thể cưỡng ép chuyển đổi đối phương thủ hạ bạch tên lính. Nhưng loại này Lam tên gọi NPC cũng có nhất định sức chiến đấu cùng lãnh đạo năng lực. Đường Hồng Chí sau này không thể nào mỗi lần cũng dẫn người công kích hãm trận. Tự nhiên hy vọng thủ hạ có võ tướng tiềm chất Lam tên gọi NPC hiệu lực. Vì gia tăng đối phương quy thuận tỷ lệ thành công, đường Hồng Chí dẫn đầu đem chiêu hàng điều kiện mở đi ra. Chỉ bất quá, đối phương tựa hồ cũng không cảm kích. Ha ha ha, ngươi đang ở đây theo ta nói trò cười sao? Ta bây giờ có 50 người, ngươi chỉ có 12 người. Coi như cộng thêm đầu nhập vào ngươi gia đình, cũng là chúng ta nhiều. Huống chi ta tu hữu kim thân con rùa lân quyết. Há là loại người như ngươi không biết gì người ngoại lai có thể chiêu nạp. Há, nguyên lai ngươi là bởi vì nhiều người cho nên cảm thấy nắm chắc phần thắng. Đường Hồng Chí thâm, dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Ngay sau đó phát động thiên mệnh chi tử kỹ năng. Làm Triệu Thác thấy sau lưng 50 tên gọi Triệu gia gia đình trong chớp mắt biến thành đường Hồng Chí. Người sau, ngây người như phỗng nuốt vào một bãi nước miếng. Rất hiển nhiên, hắn cũng chưa có nghe nói qua thiên mệnh chi tử tin đồn. Hiện tại ở ta nơi này mặt có 78 người. Ngươi chỉ có một người. Có được hay không cân nhắc một chút ta trước nói ra điều kiện. Ngoặc kép, chúc mừng player chiêu mộ được một tên đội trưởng cấp lam tên gọi NPC. Tiêu phí một lượng bạc. Triệu Thác giống vậy đưa ra hai điểm yêu cầu. Ngoại trừ Lý Tú Anh nói lên không phải cưỡng ép phát sinh quan hệ yêu cầu bên ngoài. Còn lại đều không khác mấy. Đơn giản thì là không thể cưỡng ép đòi tài sản riêng cùng cưỡng ép can thiệp hắn chuyện riêng. Cái này làm cho đường Hồng Chí minh bạch. Những thứ này có chí lực NPC đối với tài sản riêng đặc biệt coi trọng. Đồng thời Giã Công Tư rõ ràng rất chim khôn lựa cành mà đậu. Tiểu có mắt không biết Thái Sơn. Từ nay về sau, chủ thượng chỉ kia ta đánh nhé. Lúc này, quỳ một chân đường Hồng Chí trước người Triệu Thác nơi nào còn có trước phách lối dáng vẻ. Rất tốt, dẫn ta đi gặp thấy Triệu gia trang tổng quản Triệu Duy Cư đi. Triệu Thác nghiêm sắc mặt, đối với đường Hồng Chí trả lời. Chủ thượng, bây giờ Triệu Duy Cư cái tên kia rất có thể đã thông qua mật đạo trốn. Đường Hồng Chí nghe xong, sắc mặt lập tức đen xuống, liền vội vàng dẫn người vọt vào trước bị Triệu Thác dẫn người bảo vệ Triệu Duy Cư chỗ ở. Đúng như dự đoán, bên trong đã sớm người không, phòng trống, thậm chí ngay cả mật đạo miệng cũng bị hủy diệt lấp kín. Đường Hồng Chí phái người trong phòng vơ vét một vòng, không có tìm được bất kỳ tiền gì tài sản, đáng chết. Triệu Duy Cư lại một quả tiền đồng đều không lưu lại. Triệu Duy Cư mạng nhỏ đường Hồng Chí không quan tâm. Nhưng hắn mang đi Triệu gia trang đầu to tiền tài sẽ để cho đường Hồng Chí rất khó chịu rồi. vừa mới mời chào Triệu Thác cùng 50 tên gọi Triệu gia gia đình. Đường Hồng Chí tốn suốt 22 bạch ngân. Bây giờ Đường Hồng Chí trong túi chỉ còn lại 10 lạng bạch ngân cộng thêm 869 sáu mai đồng tệ. Chút tiền này có thể ứng phó Thanh Bình huyện lớn quân sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.